Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535. Nhưng mà Lâm Hiên làm được dễ như trở bàn tay. Có thể nói là phá vỡ thế giới quan của Thương Hạo. Sau đó tiếp tục tưởng tượng, Thương Hạo không khỏi cắn răng một cái. Hại ăn là hắn còn biết biện pháp đối phó huyền âm U Minh. Lâm Hiên ngay cả cổ lão thần bí U Minh như thế đều biết, chuyện này khiến trong lòng Thương Hạo cảm thấy cực kỳ không ổn. Nhìn kỹ, Thương Hạo lập tức xác nhận ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hiên đối mặt huyền âm U Minh thôi miên xúc giác, không nhúc nhích chút nào. Hồ, Lâm Hiên không những không bị huyền âm U Minh thôi miên, ngược lại hóa thành bạch quang chói mắt, như thiểm điện bản về phía một cái xúc giác ở giữa của huyền âm U Minh. Nguy rồi, Thương Hạo nhịn không được kinh hô một tiếng. Chỉ có người quen thuộc huyền âm U Minh mới biết được trên một cái xúc giác ở giữa nhất có mệnh môn của nó. Cái gọi là mệnh môn, chính là nhược điểm chí mạng, một kích hẳn phải chết. Quay nhồ hai, Lâm Hiên thôi động trục tỷ thần tượng chi lực, một quyền đánh vào con mắt màu đen trên xúc giác ở giữa của huyền âm U Minh. Quyền kình nổ tung, long khiếu hổ gầm, khí chấn thiên hạ. Huyền âm U Minh phát ra một tiếng kêu thảm bén nhọn. Thân thể vô cùng to, lớn hoa đá trong khoảnh khắc, tất cả xúc giác đều đình chỉ nhúc nhích, sau đó biến thành từng cây cột đá thông thiên. Răng rắc, sau đó thân thể huyền âm U Minh vỡ vụn, biến thành đầy trời loạn thạch rớt xuống. Bọn người huyết ly lão tổ bị nó thôi miên nhao nhao thanh tỉnh. Ánh mắt kinh hãi nhìn lên huyền âm U Minh cấp tốc nát bấy trong bầu trời. Đế phu ngay cả cổ lão U Minh bực này đều có thể liếc mắt nhìn ra, kiến thức của hắn đúng là khoáng cổ thước kim. Hôm nay nếu không có đế phu, chắc chắn chúng ta sẽ bị huyền âm U Minh giết chết. Đế phu đúng là nhân gian kỳ tích. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của bọn người huyết ly lão tổ, còn có biểu cảm hoảng sợ của hơn một vạn ma tướng. Trong mắt Thương Hạo hiển hiện vẻ mất mát nồng đậm. Nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười, đây mới là dáng vẻ Bắc Huyền Thiên Đế Phu nên có. Xem ra, đã đến thời điểm để ngươi kiến thức trung cực lực lượng của ta. Trong tay trái hắn hiện ra một đoàn kim sắc quang mang. Bên trong kim, quang, ma long ngao du, ma khí trùng thiên, hình thành một cái luân bàn hình tròn, phía trên khắc dấu vô số huyền bí cổ văn ma tộc. Mới, Thương Hạo bóp nát luân bàn, đầy trời kim quang tùy theo mà lên. Một con ma long mọc ra hai đôi sừng thú, có một cặp kim sắc hỏa diễm cánh to lớn, phát ra một tiếng long khiếu chấn thiên. Nó quấn quanh trên thân Thương Hạo, điên cuồng tăng cường tu vi và khí tức của Thương Hạo. Không đến 10 hơi, Thương Hạo phóng thích ra khí tức mênh mông như cửu thiên ngân hà, uy áp như 10 vạn tòa cự sơn che trời. Cảm nhận được uy áp của hắn đáng sợ như vậy, bọn người huyết ly lão tổ đều hai chân cuồng rung động. Kim sắc bảo luân, tứ giác ma long, đây chẳng lẽ là chuẩn tiên bảo, nghịch long bảo luân, huyết ly lão tổ kinh hô một tiếng, nghịch long bảo luân chính là bảo vật chuẩn tiên cấp trong truyền thuyết thiên ma giới. Nó có tổng cộng hai chỗ đáng sợ. Thứ nhất, bảo vật này có thể tăng tu vi chủ nhân lên một cái đại cảnh giới trong nháy mắt, cảm giác lực, hành động lực và tinh thần lực đều tăng lên tới cảnh giới tương xứng. Ví dụ như là vừa rồi Thương Hạo là đế cảnh, bây giờ hắn sử dụng nghịch long bảo luân, trong nháy mắt đạt đến đại thánh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không chỉ là tu vi, thân thể và tinh thần các mặt của hắn đều điên cuồng tăng lên đến cường độ xứng đôi đại thánh cảnh. Thứ hai, một khi sử dụng bảo vệ này, khi chủ nhân phát ra công kích, người bị công kích sẽ bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cầm cố lại, không cách nào thoát thân, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích. Trong truyền thuyết, bảo vệ này thuộc về viễn cổ đại ma nghịch long ma tôn. Có thể sử dụng 3 lần, đã bị nghịch long ma tôn sử dụng 2 lần, còn thừa 1 lần sử dụng. Bây giờ Thương Hạo sử dụng một cơ hội cuối cùng, lực lượng đạt đến làm thiên địa biến sắc, lòng người bàng hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, bảo vệ này, đúng là như truyền thuyết, đáng sợ đến kinh thiên động địa. Vạn dặm long khiếu, Thương Hạo cầm táng thiên cửu kiếm trong tay, tư thái như ma thần. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, thực lực của ngươi, xứng với một kiếm này của ta. Hắn triệt để phóng thích tu vi đại thánh cảnh, có tứ giác ma long gia trì, như vạn biển lao nhanh, gào thét mà lên. Diệt Thương Thiên Kiếm Quyết, thân hình của hắn và tứ giác ma long dung hợp lại cùng nhau. Thôi động kiếm quang, trong trong nháy mắt tung hoành 10 vạn dặm, chớp mắt đã đến trước. Mặt Lâm Hiên, lúc này, Lâm Hiên một bộ áo trắng theo gió mà bay, thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Thường Hạo thấy thế không khỏi trong lòng vui mừng, Nghịch Long Bảo Luân quả nhiên lợi hại, Bắc Huyền Thiên Đế Phu không động được. Bành, sau khi 10 vạn dặm kiếm quang rơi trên người Lâm Hiên, nụ cười trên mặt Thương Hạo biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là chấn kinh nồng đậm. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, vào mắt như vậy sao? Mà bọn người Huyết Ly lão tổ và chúng ma tướng cũng đều bị câu nói này của Lâm Hiên làm cho sợ ngây người. Cuồng, đúng là cuồng nghịch thiên. Cách chương.